xiên nhanh, nữ phụ không muốn chết. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mậu Điền không đồng ý gặp Bách Thị. Gặp mặt có nghĩa là nguy hiểm. Hắn ta không muốn mạo hiểm. Sau khi nghe Trung Toàn gia nói chuyện, hắn ta cau mày thật chặt. Hắn ta không phải là nữ nhân ngu ngốc. Không tin vào ma quỷ. Chỉ tin có người giả thần giả quỷ. Người có động cơ nhất chính là Nhan Gia Dục. Nhưng cháu gái này ốm yếu không nơi nương tựa. Người bên cạnh đều là tay mắt của mình. Nhất cử nhất động đều nằm trong lòng bàn tay. Chắc chắn sẽ không có bản lĩnh khó lường như vậy. Là tam phòng sao? Lục Mậu Điền híp mắt. Bách Thị sợ tới mức trong lòng hỗn loạn. Muốn gặp hắn ta. Có lẽ đối phương chỉ chờ mình và Bách Thị gặp mặt. Thúc tẩu bí mật gặp nhau. Cho dù cái gì cũng không làm. Có miệng cũng không nói rõ ràng được. Không chỉ mình thân bại danh liệt. Còn có thể bôi đen huyết thống Minh Viễn. Tam phòng cũng có thể thuận lợi lên vị trí đứng đầu. Lục Mậu Điển tỉ mỉ dặn dò Trung Toàn ra. Để nàng ta chuyển lời cho Bách Thị. Lại để cho bà vú họ Tống theo dõi chặt chẽ Nhan Gia Dục. Cẩn thận lái thuyền vạn năm. Đồng thời, sắp xếp người theo dõi chặt chẽ tam phòng. Bách Thị ngồi trước gương trang điểm có đường vân hoa cúc. Nhìn dung nhan tiều tụy trong gương. Quả thật là già rồi. Nếp nhăn khóe mắt dù son phấn có tốt đến đâu cũng không che được. Nhị lão gia bảo ngài không được thần hồn nát thần tính. Ngược lại khiến người ta nghi ngờ. Trên đời này nào có quỷ quái. Cùng lắm là có người đang giả thần giả quỷ mà thôi. Đối phương chỉ dám đùa giỡn những mánh khóe này. Có thể thấy được là không có chứng cứ thật. Cho nên lúc này, càng phải duy trì bình tĩnh. Nhị lão gia còn bảo chúng ta cẩn thận điều tra người trong viện. Khẳng định có nội quỷ. Bách ma ma nhỏ giọng kể lại lời của Trung Toàn gia. Nhận thấy Bách Thị đang thất thần. Nên dừng lại. Nếu là trước kia, ta vừa nói ta muốn gặp hắn ta. Hắn ta hận không thể chắp cánh bay tới. Bây giờ có hối thúc nhiều lần cũng vô dụng. Bách Thị cong khóe môi giễu cợt. Lúc trước khi bọn họ đang ở lúc sung sức nhất, hắn ta hận không thể buộc mình vào lưng quần. Có một lần còn to gan lớn mật thừa dịp đại gia uống thuốc mê man. Ở bên cạnh vui vẻ với bà ta. Khiến bà ta sợ tới mức hồn phi phách tán. Bách ma ma do dự. Chuyện gặp mặt này. Nói không chừng là trúng kế của người khác. Bách Thị cười nhạo một tiếng. Trước kia hắn ta cũng không sợ bị người khác phát hiện. Lúc đó lão gia tử và đại gia đều còn ở đây. Cũng không thấy hắn ta không dám tới tìm ta. Bách ma ma thấy cảm xúc của Bách Thị không đúng. Dù sao hai ngày hai đêm không chợp mắt. Lại lo lắng sợ hãi. Muốn tìm nam nhân dựa vào. Nhưng lại bị từ chối một cách tàn nhẫn. Khó tránh khỏi cảm giác uất ức. Nhớ tới mấy năm nay nhị lão gia lãnh đạm đối với phu nhân. Cũng không phải Bách ma ma không oán giận. Năm đó chính nhị lão gia là người dụ dỗ phu nhân nhà bà ta trước. Phu nhân nhà bà ta quốc sắc thiên hương. Lại bởi vì gia đạo sa sút. Chỉ có thể gả cho đại lão gia thân thể yếu ớt nhiều bệnh. Thân thể đại lão gia vừa nhìn đã biết là không phải là tướng trường thọ. Dòng dõi Lục Thị như vậy cũng tuyệt đối sẽ không cho phép nữ tử tái giá. Nếu phu nhân có vận may tốt, có thể sinh ra một trai nửa nữ trước khi đại lão gia qua đời. Ít nhất nửa đời sau còn có một cái trông cậy vào. Nếu không, cuộc sống giống như một vũng nước đọng. Nhưng vào cửa 3 năm, phu nhân không có chút tin tức nào về dấu hiệu mang thai. Mờ mịt luống cuống nghe lời của nhị lão gia nói. Trong vòng 2 lần, phu nhân đã mang thai. Lúc đó bà ta muốn khuyên phu nhân thu tay lại. Trên đời này không có tường nào không thông gió. Nhưng phu nhân động tình. Sao có thể rút ra được? Cứ lén lút qua lại nhiều năm như vậy. Cho đến khi dục vọng phai nhạt. Hoàn toàn không liên lạc. May mắn có công tử và cô nương ở đây. Nửa đời sau của phu nhân cũng có chỗ nương tựa. Bách Thị vuốt mặt, ca cơ mới được hắn ta nhận vào tháng 5. Mặt mày nhìn có chút giống ta. Thế nhưng còn trẻ hơn ta nhiều. Giống như mới 15 tuổi. Thật sự là đẹp như đóa hoa cốt. Đầu lưỡi Bạch ma ma đầy cay đắng. Ta thật sự hy vọng có quỷ. Ánh mắt Bách từng ly từng tí trở nên lạnh lùng. nửa đêm đòi mạng chó của hắn ta. Lúc còn trẻ, hận không thể làm chó cho bà ta. Thấy bà ta già rồi, tướng mạo sa sút, thì coi bà ta như chó. Bách ma ma dùng mình, không biết nên nói cái gì. Cách Trương.